Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là luật sư ở nước ngoài, thành tích vô cùng tốt, kinh nghiệm và thắng kiện cũng rất nhiều nên Lục Bạch Tử dễ dàng xin vào được Doãn Thị của Doãn gia. Còn được ưu ái một phòng làm việc riêng. Với vẻ bên ngoài điển trai, Lục Bạch Tử cũng thu hút được rất nhiều người con gái cùng công ty để ý. Như vậy dù thế nào cũng sẽ gặp chút rắc rối nhưng biết sao được. Anh đây đẹp trai có tiếng rồi. Hạ Bắc Sâm đứng ở tầng cao nhất của Vũ Xuyên cầm ly rượu quay lưng lại với cửa. Bây giờ tay trong tay ngoài điều có. Chưa tính đến chuyện số tiền anh trả cho Doãn Từ Ân cô vậy mà đút vào trường để tốt nghiệp sớm. Ngay cả Kỷ Thư Ninh cũng sẽ tốt nghiệp sớm để điều tra giúp cô. Dạo gần đây đồng minh của Doãn Từ Ân không ít. Cô nhìn mềm yếu nhưng chưa chắc đã như vậy. Sau lưng cô không biết là còn bao nhiêu người. Lục Bạch Tử luật sư nổi tiếng như vậy cũng thích cô ấy. Cũng may là cô ấy đã từ chối nếu không anh thật sự tức chết mất. Trình Duyệt gấp gáp chạy vào. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ trên tay là tư liệu mà anh ta tìm được. Anh Hà, 2 tuần nữa Doãn Đạt sẽ lại giao Á Phiện ở bến cảng số 5 của Bạc Thành. Ừ, vợ ông ta đã nợ sòng bạc của chúng ta bao nhiêu rồi? Hạ Bắc Sâm lắc lư ly rượu ánh mắt nhìn xuống những căn nhà và quán ăn to lớn. Nhỏ bé đều có. Trình Duyệt cẩn thận thông báo. Hoàng Tháo nói con số hình như đã sắp lên 200 triệu rồi. Vợ Doãn Đạt rất mê đánh bạc vì vậy mà mỗi lần bà ta thua đều muốn mượn để gỡ gạc. Nhưng nếu gỡ gạc được thì Bắc Lộ Thành đã không đem về doanh thu khủng như vậy rồi. Hạ Bắc Sâm nhếch mép. Ừ, nói với Hoàng Tứ nhất định phải phá được lô Á Phiện của Doãn Đạt. Ông ta buông lén Á Phiện ở Bạc Thành. Qua mặt anh lâu như vậy tưởng dễ ăn anh lắm sao? Trình Duyệt gật đầu sau đó quay lưng rời đi. Chỉ có anh là vẫn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Suy nghĩ cũng có chút mơ hồ. Chỉ là anh không biết Doãn gia rốt cuộc năm đó đã làm thế nào mà thoát tội. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để Doãn gia sụp đổ một cách dễ dàng như vậy đâu. Từng người bọn họ nhất định phải trả giá. Chẳng có thứ gì quan trọng bằng việc con cái cả. Vậy nên nếu muốn đánh vào tâm lý của ông ta chắc chắn phải xử lý Doãn Thư trước. Doãn Thư cô ta thích anh như vậy. Nếu bị hủy hôn có khi sẽ phát điên lên mất. Cô ta ngu ngốc nếu bị hủy hôn bẻ mặt sẽ làm ra rất nhiều chuyện xấu. Cho nên như vậy sẽ dễ loại bỏ cô ta đầu tiên. Ở Doãn gia, Doãn Thư cầm lấy điếu thuốc cô ta rít một hơi sau đó phả khói ra. Ánh mắt có chút lơ đãng. Dạo gần đây cô ta bị Doãn Từ Ân bức đến sắp tức chết rồi. Trước giờ đều là cô ta động vào Doãn Từ Ân nhưng không biết dạo gần đây cô đều bật lại cô ta. Bây giờ còn mang danh nữ thần khoa luật xuất thân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Mà 12 sứ quân đó chính là Doãn Thư. Mẹ, hay chúng ta làm gì đi? Con không muốn con nhỏ đó xuất hiện ở Bạc Thành nữa. Giọng điệu của Doãn Thư vô cùng khó chịu nhìn mẹ cô ta. Mẹ cô ta bây giờ nợ tiền ở Bắc Lộ Thành còn không dám để cho Doãn Đạt biết. Nếu không ngay cả bà ta cũng có thể bị tống ra khỏi nhà. Vậy con muốn thế nào? Mang nó khỏi Bạc Thành đi. Càng xa càng tốt chẳng phải gần đây có mấy dân buông sao? Cô ta rụi rụi điếu thuốc nhìn mẹ cô ta nói. Ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Nếu Doãn Từ Ân bị bán đi thì cô ta không cần phải thấp thỏm lo âu chuyện hôn ước với Hạ Bắc Sâm nữa. Mẹ cô ta đột nhiên lóe lên. Chợt nhận ra điều gì đó liền cười vô cùng khoái chí. Ừ nhỉ, nếu bán nó đi mẹ cũng sẽ có tiền mà. Con gái con đúng thật là thiên thần nhỏ của mẹ. Nếu Doãn gia bị hủy hôn chắc khác nào tự hủy cả. Chưa kể Hạ Bắc Sâm gần đây rất ít tới lui. Còn thường xuyên từ chối gặp mặt nữa. Hai mẹ con họ nhìn nhau xong liền mỉm cười vô cùng vui vẻ. Nhiều năm chứng kiến mấy vụ buông người rồi. Đều có đi không có về. Lần này bọn họ vừa giải quyết được vấn đề cũng vừa có tiền để trả cho Bắc Lộ Thành. Ai không biết nếu để người của Bắc Lộ Thành đích thân đi đòi tiền thì con nợ chắc chắn sẽ mất một bộ phận trên cơ thể. Tàn nhẫn vô cùng. Mẹ, lần này làm gọn một chút. đừng để ảnh hưởng đến con và anh Bắc Sâm. Mẹ biết rồi. Doãn Thư nhếch mép vô cùng hài lòng. Hạ Bắc Sâm chỉ có thể là của cô ta, không thể là của người khác. Những người cản đường cô ta sẽ loại bỏ, không chừa bất kỳ người nào. Kẻ nào có gan động vào anh, cô ta nhất định không buông tha. Chưa kể Doãn Tử Ân cô đáng ghét như vậy, còn thường xuyên đe dọa cô ta sẽ ngủ cùng anh. Có khi cô sẽ làm thật vì dáng vẻ của cô không phải đùa. Cho nên cô ta sẽ loại bỏ cô khỏi Bạc Thành trước. Cách chương.